Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Luyện Dược Sư Đại Hội. Canh 2. Quả Quả chớp mắt to nhìn Dương Niệm cùng Đại Bạch, có chút ủy khuất, có điều rất nhanh nàng lập tức cười một tiếng. Đêm đẹp một khắc giá trị thiên kim a. Quả Quả không quấy giày Vô Ngân thúc thúc, sau đó hấp tấp đi. Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, sau đó Đại Bạch nói: "Chia phòng ngủ, nghĩ hay lắm." Dương Niệm trực tiếp nằm xuống, ngủ trên sàn nhà đã là thỏa hiệp. "Còn muốn chia phòng, ta mới không có ngu như vậy." "Tới." Đại Bạch nói. "Làm gì?" Dương Niệm cá chết một dạng nằm trên sàn nhà. "Ngươi sẽ không thật muốn sinh một cái?" Nếu như Đại Bạch nguyện ý, Dương Niệm đương nhiên sẽ không từ chối. Đại Bạch trừng mắt liếc, không nói chuyện, nhưng Dương Niệm không rét mà run, hấp tấp an vị tới. Sau đó Dương Niệm lại làm một đêm gối đầu. Đã nói xong sinh một cái đâu? Bởi vì lần trước chính mình quá thành thật, Đại Bạch còn tức giận. Lần này cần không muốn, tâm lý suy nghĩ miên man. Nhưng suy nghĩ một chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không tốt. Mà lại nghe nói yêu đương bên trong chủ động phía kia so sánh ăn thiệt thòi. Ân, vẫn là chờ Đại Bạch chủ động đi. Sau đó vị này cương thiết đại hiệp thì yên tâm thoải mái ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, Dương Niệm mở to mắt, liền thấy Quả Quả cái kia ngập nước mắt to nhìn mình chằm chằm. Vô Ngân thúc thúc có tiến bộ. Trẻ con là dễ dạy. Quả Quả hiếu kỳ đánh giá Dương Niệm. Dương Niệm lúc này nội tâm là sụp đổ. Ngủ đâu? Tiểu ma nữ ngươi còn xem náo nhiệt gì a? Vạn nhất, Dương Niệm tranh thủ thời gian nhìn một chút trên người mình. Còn tốt, y phục hợp quy tắc. Quả Quả, không thể tùy tiện vào người gian phòng. Muốn tôn trọng Vô Ngân thúc thúc tư ẩn biết a? Dương Niệm có chút nổi nóng. Tiểu gia hỏa này thật là khiến người ta đau đầu. Muốn là ngày nào hắn cùng Đại Bạch, gia hỏa này mặc danh kỳ diệu xuất hiện, hắn một thế này trong sạch còn để nơi nào? Thật xin lỗi mà Vô Ngân thúc thúc, Quả Quả không có lần sau. Quả Quả lập tức nhận lầm, sau đó làm ra một cái suýt động tác. Không được ầm ĩ, tỉnh tỉ tỉ a, nhỏ giọng một chút. Dương Niệm ngoặc kép: "Đây là lão cha nướng bánh nướng, bữa sáng a, cho Vô Ngân thúc thúc." Quả Quả hai tay dâng bánh nướng đưa qua, đáng yêu ấm áp đến nổ tung. Dương Niệm trong lòng chỉ có một tia bất mãn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Quả nhiên tiểu hài tử dễ dàng nhất được tha thứ. Suy nghĩ một chút, trước đây không lâu chính mình còn lấy 4 tuổi bộ dáng bày ra đây. "Quả Quả ăn." Dương Niệm nói. "Lão cha nướng rất nhiều, Vô Ngân thúc thúc cùng Đại Bạch tỷ tỷ phân ra ăn a." Dạng này càng có tình cảm. Quả Quả như tên trộm nói ra, suy nghĩ một chút hình ảnh kia giống như rất đẹp. Sau đó Dương Niệm tiếp nhận, "Cảm ơn Quả Quả." Quả Quả cười cười ra vẻ muốn đi gấp, nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Niệm gọi lại Quả Quả, "Về sau gọi Vô Ngân ca ca. Gọi Đại Bạch tỷ tỷ, gọi thúc thúc hắn, tính là gì sự tình, mà lại chính mình còn trẻ như vậy." "Được rồi, Vô Ngân thúc thúc." Quả Quả nhu thuận gật đầu, sau đó cũng như chạy trốn đi ra, lưu lại Dương Niệm một người tại cái kia lộn xộn. "Đã nói xong Vô Ngân ca ca đâu?" "Quả Quả, trí nhớ của ngươi chỉ có một giây." "Quả thay tức quên, cố ý à?" Quả Quả sau khi rời đi không lâu, Đại Bạch tỉnh lại. Dương Niệm đem bánh nướng đưa cho Đại Bạch. Bữa sáng, rửa mặt thu thập xong, luyện đan các nào đó trong sân. Ầm vang một tiếng nổ tung, phòng ốc nhất thời bị tạc đến khuôn mặt biển dạng. Mã đại sư phanh một tiếng nện rơi xuống đất, ho khan không thôi. "Mẹ nó, lại mẹ nó nổ." Mã đại sư phun ra một miệng khói đen. Tuy nhiên trên thân thịt nhiều, nhưng cái mông vẫn là đau đến khóe miệng của hắn quất thẳng tới xúc. Một mặt đen xám, giống như là lau nồi cho. Tóc nổ lên, giống bị sét đánh qua. Hắn tại trên mặt đất ngồi nửa ngày vừa rồi chậm rãi đứng lên. Ngửi ngửi trên thân, thối quá, chính mình cũng nhanh nhịn không nổi nữa. Cái này vừa bế quan cũng là 2 tháng, lại là 2 tháng không có tắm rửa. Tính toán thời gian, luyện dược sư đại hội cũng nên đến. Mã đại sư ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó hấp tấp lăn đi tắm rửa. Một lúc lâu sau, Mã đại sư rửa đến bạch bạch tịnh tịnh, đổi một bộ quần áo, tóc đằng sau viện một cái bím tóc, có mấy phần lưu manh. Mã đại sư tìm tới Dương Niệm, trưởng môn ngươi trở về lúc nào? Có mấy ngày. Dương Niệm nhìn Mã đại sư, ngươi thật giống như lại mập, đừng đề cập ta cái này chuyện thương tâm. Mã đại sư sờ lên bụng của mình, lại béo cũng phải ăn nha, không thể bạc đãi chính mình. Đang khi nói chuyện không khách khí cầm lấy trên bàn bánh ngọt, mở miệng một tiếng, chuyện gì? Dương Niệm lười nhác quản hắn, gia hỏa này suốt ngày bế quan, hiện tại bỏ được đi ra, nhất định là có chuyện tìm hắn. 7 ngày sau tại Kỳ Lân Vương Triều, tại Kỳ Lân Vương Đô tổ chức 1 năm 1 lần luyện dược sư đại hội, đây chính là luyện dược sư thịnh hội, ta chuẩn bị đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, trưởng môn có hứng thú hay không? Mã đại sư hỏi, tại Kỳ Lân Vương Đô à? Dương Niệm nhíu mày, bọn họ thế nhưng là mới từ nơi đó trở về từ cõi chết. Luyện dược sư đại hội hắn đổ là nghe nói qua, chính là luyện dược sư công hội tổ chức, nghe nói hàng năm luyện dược sư đại hội đều có phần thưởng phong phú. Hơn nữa còn có luyện dược đại sư có mặt, bởi vậy cho dù không tham gia đại hội tỉ thí, cũng không ít luyện dược sư tiến về, vì chính là có cơ hội kết bạn luyện dược đại sư. Từ đó tại luyện dược sư một đường đi được càng xa. Dương Niệm đối luyện dược sư đại hội vốn không nhiều hứng thú lắm, nhưng nghĩ đến đúc kiếm các nhân khẩu hưng vượng, kinh doanh đến sinh động, nhìn lại Mã đại sư người cô đơn, luyện dược các chỉ có một mình ngươi, không có gì sinh khí a, ngươi cũng phải mang mấy cái đồ đệ, đem luyện dược các chống lên đến không phải. Dương Niệm nói ra, luyện dược các nhiều mấy người tự nhiên là tốt. Bất quá ta bây giờ còn chưa tư cách dạy đồ đệ a. Mới hơn 20 tuổi, không có cái kia tư lịch. Mã đại sư còn khiêm nhường, ta nói ngươi có, ngươi thì có, ngươi thế nhưng là luyện dược sư bên trong tuổi trẻ quỷ tài. Ngươi có thể mang cổ vân, liền có thể mang càng nhiều đệ tử. Dương Niệm nhìn Mã đại sư, không phải vậy cái này luyện dược các chủ vị trí không trắng cho ngươi, bị khoa trương quỷ tài. Mã đại sư vẫn là rất vui vẻ. Cái kia theo trong các đệ tử chọn lựa một số. Mã đại sư hỏi, luyện dược các chủ cái thân phận này để hắn cảm thấy cần phải đảm đương một số trách nhiệm. Dương Niệm lắc đầu, trong các đệ tử tự nhiên muốn chọn một chút, chỉ bất quá còn không phải hiện tại. Không phải có rất nhiều luyện dược sư tham gia luyện dược sư đại hội à? Mình ở nơi này chọn, trước bồi dưỡng một nhóm gương mẫu, có cơ sở luyện dược sư bồi dưỡng lên đến tự nhiên càng nhanh. Làm sao nghe được có chút điên cuồng? Mã đại sư hưng phấn. Không thích, Dương Niệm hỏi, ta thì ưa thích điên cuồng một chút. Mã đại sư nhếch miệng cười một tiếng. Vậy chúng ta ngày mai xuất phát. Dương Niệm trực tiếp đã định thời gian, Mã đại sư đáp ứng đến, sau đó cái bụng ụp ụp vừa gọi, ta phải đi tìm Tiểu Phan Phan, chỉ có hắn có thể cứu vãn bụng của ta. Dương Niệm cũng có chút đói, ta cũng đi. Sau đó hai người nhanh chóng đến ngự thiện phòng, không kịp đi vào liền nghe đến Phan Đạt thanh âm truyền tới. Ôi tiểu tổ tông của ta, ngươi ổn định điểm. Tiểu hài tử là không thể chơi dao phay, không thể đứng trong nồi a, mang theo ngươi tiểu ma tước bên ngoài đi chơi, lại không nghe lời ta không làm cho ngươi đất muộn hoàng tước. Ngoạc kép, không hề nghi ngờ, cái kia tiểu tổ tông cũng là tiểu ma nữ quả quả.